Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156. Chương 155. Có thể ta hết lần này tới lần khác không muốn cái thế giới này. Đã từng bước một đi về phía bên bờ tan vỡ. Không có sai chứ. 0517 không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi vừa nói. Mọi người tại đây cắp đều trợn to hai mắt. Trừ Mục Quang trở nên phức tạp lo lắng đại cấp Mô Tiên Nhân. Cùng đã tham dự vào trước 0517 cùng Orochimaru thảo luận bên trong Obito. 0517 đưa ra cái kia bằng gỗ ngón tay. Tiếp tục nói. Từ Otutuki Kaguya nuốt dưới thần thụ trái cây. Chakra cổ lực lượng này bắt đầu một chút xíu sửa đổi cái thế giới này sau đó. Cái thế giới này vận mệnh. Đã sớm cùng Otutuki nhất tộc thật chặt liên hệ với nhau. Không có sai đi. Cóc Hoàn, ngươi ở đây mấy ngàn năm trước. Sở dĩ đem hết toàn lực đi trợ giúp Hagoromo. Kaguya huynh đệ phong ấn bọn họ mẫu thân. Là bởi vì là Otutuki Hagoromo. Chỉ sợ cũng là thần thụ lực lượng cùng chỗ này thế giới lực lượng tại dung hợp thỏa hiệp sau làm. Đản sinh sản vật đi. Nói đến đây. Hắn quay đầu nhìn về phía Jiraiya. Lớn tiếng nói. Rinnegan lực lượng. Người nghĩ tất đã biết được đi. Thiên đạo. Địa ngục đạo. Nhân gian đạo. Súc sinh đạo. Ngạ quỷ đạo. Tu la đạo. Nagato dùng cặp kia nguyên bản không thuộc về mình hai mắt. Đều có thể phát huy ra cường đại như thế. Cơ hồ siêu việt phàm nhân lực lượng. Như vậy. Năm đó lục đạo tiên nhân Otutuki Hagoromo. Khi còn sống kết quả nắm giữ lấy cường đại cỡ nào thực lực. Khống chế sinh tử. Thậm chí có thể nhượng cường giả linh hồn bất nhập luân hồi. Âm dương độn độn thuật thậm chí so với long địa động vô cơ chuyển sinh càng kinh khủng hơn. Có thể hoạt tử nhân thịt bạch cốt. Ngày đạo lực lượng phát huy đến cực hạn. Thậm chí có thể sáng tạo ra tinh thần. Cái này căn bản cũng không phải là phàm nhân phải làm nắm giữ lực lượng. Jiraiya vẫn là lần đầu tiên nghe nói Nagato Rinnegan tình báo. Hắn trợn to hai mắt mở miệng hỏi cái gì? Người nói Nagato con mắt không là chính bản thân hắn. Cuối cùng là có chuyện gì a? Một bên Obito mở miệng nói. Trước tại Vũ Tri Quốc, ta sợ Nagato ở một bên nghe được hội. Sẽ lần nữa bị kích thích. Cho nên ngậm miệng chưa nói chuyện này. Kỳ thực, Nagato cặp kia Rinnegan, thật sự chủ nhân là Uchiha Madara. Madara, làm sao có thể a? Obito nhìn Jiraiya liếc mắt, tiếp tục nói. Cái gọi là Rinnegan, kỳ thực chính là Mangekyo Sharingan Sharingan lần nữa tiến hóa sản phẩm. Mà phải hoàn thành lần này tiến hóa, thì cần muốn Senju cùng Uchiha lượng cổ lực lượng dung hợp. Vừa muốn có được tiên nhân mắt, cũng phải có được tiên nhân thân. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Madara năm đó là từ Uchiha nhất tộc lưu truyền tới nay khối kia bị Kaguya con thứ ba Zetsu đen sửa. Đổi qua ghi chép lấy cái gọi là thực hiện nhẫn giới thật sự hòa bình tấm đá lên đến mở ra Rinnegan. Phương pháp, hắn là theo đuổi kia hư vô phiêu miểu hòa bình. Mưu toan đem cả thế giới cuốn vào vô hạn nguyệt độc cái này trung cực ảo thuật bên trong. Một điểm này, ngươi là biết rõ đi. Jiraiya sau khi nghe gật đầu một cái. Những tin tình báo này, lần trước tại Vũ Tri Quốc Obito đã nói đến. Madara đang cùng Hashirama cuối cùng trong một trận đánh. Cắn dưới Hashirama một khối máu thịt giấu ở trong miệng. Hắn lợi dụng Izanagi cái kia bị xưng là Mangekyo Sharingan cứu cực cấm thuật một trong thuật. Giả chết ẩn núp, nói đến đây, Obito trong ánh mắt lộ ra Mangekyo hình dáng. Nhìn xem đại cấp Mô Tiên Nhân, ngài hẳn nghe nói qua thuật này đi. Cái này đồng dạng là truyền thừa từ lục đạo tiên nhân. Đại cấp Mô Tiên Nhân gật đầu một cái, hướng không rõ ràng chân tướng ăn dưa quần chúng giải thích nói. Kia là năm đó Hagoromo dùng để sáng tạo sinh mệnh thuật. Tại hắn tuổi già thời gian, tự giác không còn sống lâu trên đời. Liền đem trong cơ thể phong ấn thập vĩ linh hồn phân chia 9 phần. Dùng Izanagi thuật kia, sáng tạo ra 9 bản chất trên nhưng thật ra là chính là chakra vĩ thú. Năm đó chúng ta chung nhau chiến thắng Tịnh Phong ấn Otutuki Kaguya sao? Vẫn là cái người trẻ tuổi Hagoromo lại đạp trên dạo chơi tứ phương đường đi. Một điểm này, tiểu Jiraiya, ngươi hành vi kỳ thực với hắn rất giống a. Ai? Thật sao? Ha ha, Jiraiya nghe được đại cấp mô tiên nhân nói. Cứ như vậy coi ra mặt ở không có gì mà tự hào lên. Song người ta dạo chơi tứ phương là bởi vì là đã hiểu ra chính mình sứ mệnh. Phải dùng chakra tới chữa trị cái này lúc trước huynh đệ mình hai người cùng mẫu thân lúc chiến đấu. Với cái thế giới này tạo thành tổn thương. Thuận tiện nhìn một chút cái nào địa phương thích hợp sắp đặt tương lai sẽ ra đời 9 con vĩ thú. Mà ngươi nha, ha ha, tìm nơi nào tắm đường hoặc là suối nước nóng thích hợp dình coi sao. Sau đó sản sinh linh cảm viết một bản tiểu hoàng sách liền không thể tốt hơn nữa là chứ. Alo, không nên chung quy cầm tới nhãn quang coi thường người A tiểu quỷ. Ta rõ ràng đều đã rất lâu không có đi lấy tài liệu á. Còn có, ta là nghiêm túc kỳ thực loại ngôn tình ra a. Không phải là cái gì viết tiểu hoàng sách này. Đại cấp mô tiên nhân nhìn xem lại phải bắt đầu đấu rãnh Jiraiya cùng Obito. Hắn cười cười, trong ánh mắt nhưng lại mang trên lo lắng. 0517 đúng lúc kết thúc hai người ồn ào. Người nhượng cái này lão sắc lang đổi tính so nhượng hắn ăn cất đều khó khăn. Tiếp tục nói đi, Obito không để ý tới lại cùng 0517 giang lên Jiraiya. Bắt đầu tiếp tục giảng thuật Madara đại gia đen tối lịch sử. Đương nhiên, chúng ta Uchiha nhất tộc nhẫn giả lợi dụng Mangekyo Sharingan sử dụng ra Izanagi không thể nào có. Ban đầu lục đạo tiên nhân kia loại uy lực, mà còn phải bỏ ra sử dụng cái này nhãn thuật Sharingan hoàn toàn mất minh đại giá. Cho dù là mấy chục năm trước, Uchiha Madara sử dụng Izanagi giả chết sau, cũng giống vậy mất rõ ràng một con mắt. Nhưng là hắn lấy ra dấu ở trong miệng khối kia Senju Hashirama máu thịt, cấy ghép đến thân thể của mình trên, đi qua vài chục năm ẩn tính chôn tên nghiên cứu mầy mò. Hắn rốt cuộc tại nguyên bổn tuổi thọ tức sắp đi tới phần cuối thời gian. Cái kia song Mangekyo Sharingan Sharingan rốt cuộc tiến hóa là trong truyền thuyết. Lục đạo tiên nhân Otutuki Hagoromo mới có được. Rinnegan. Obito nói hoàn toàn khiếp sợ tại chỗ Diệu Mộc Sơn một đám cóc. Thậm chí đại cấp mô tiên nhân đều kinh sợ gật đầu. Bài xích nhau hai lực. Sống chung làm một. Chửa đến xâm la vạn tượng. Kỳ thực đến cái này từng bước. Zetsu đen đều còn không có sửa đổi ban đầu Uchiha nhất tộc tổ tiên tại tấm đá trên lưu lại lời nói. Xong. Chỉ có được thế gian tốt nhất hai mắt. Nội tâm lại rơi vào tự mình biên tạo ra trong mộng đẹp. Vẫn là không thấy được thật sự quang minh. Kèm theo lấy Rinnegan lần nữa hàng lâm tại cái thế gian này. Nguyên bản bị vững vàng phong ấn ở mặt trăng trên thập vĩ vỏ ngoài. Ngoại đạo huyễn ảnh, nó phong ấn cũng đồng thời bị mở ra. Nó bị Madara thông linh trở về chúng ta thế giới. Cũng lợi dụng nó bắt đầu chính mình kế hoạch. Theo lấy thời gian trôi qua. Madara rất rõ, tuy nhiên giác tỉnh Rinnegan, hắn tuổi thọ nhưng cũng dần dần tới điểm kết thúc, giống vậy biết rõ đến một điểm này, còn có một cắt phía sau màn người vạch ra Zetsu đen. Hắn nhượng Madara tưởng lầm là hắn dùng âm dương độn chế tạo ra Zetsu đen. Lấy làm cho này chính là mình ý thức hóa thân. Đáng tiếc, Zetsu đen thân phận chân chính. Chính là bị phong ấn ở mặt trăng trong vị kia chakra chi tổ. Otutuki Kaguya tại bị phong ấn trước. Có ở đây không ngọt cùng đang lúc tuyệt vọng sản sinh ý thức thân. Obito đi tới Jiraiya bên người. Nhìn xem hắn nói. Madara rốt cuộc tại lần thứ hai nhẫn giới đại chiến xảy ra thời kỳ. Tại vũ trì quốc tìm tới một cái có thể thừa nhận được Rinnegan hài tử. Chính là thân cụ Uzumaki nhất tộc huyết mạch Nagato. Nói chính xác, tại Madara trong kế hoạch, Nagato chẳng qua chỉ là hắn giữ gìn kia đối Rinnegan đồ đựng cùng với. Ngày sau phục sinh chính mình công phu cụ A, nói đến đây. Obito trong ánh mắt trở nên phức tạp. Đúng như tại hắn lúc ban đầu trong kế hoạch, ta cũng bất quá là đang ở hắn phục sinh trước. tiếp tục chấp hành hắn kế hoạch công phu cụ một dạng. Đang lúc Jiraiya bị những thứ này chân tướng nhiễu loạn tâm thần thời gian, 0517 tiếp lời nói. Xong, vô luận là Uchiha Madara cũng tốt, Kaguya con thứ ba Zetsu Den cũng tốt, bọn họ đều coi thường rất nhiều sự tình. Chân tướng kỳ thực ngay từ lúc gần trăm năm trước, liền một chút xíu tại nhẫn giả bên trong thế giới vén lên cái khăn che mặt. Chỉ bất quá mọi người hoặc là chỉ là theo đuổi vương đồ bá nghiệp, hoặc là cố thủ lấy nhỏ mọn hòa bình, căn bản không có người phát hiện a. 0517 đi tới Obito trước người, chỉ hắn hai mắt nói. Truyền thừa từ Kaguya nhãn thuật bên trong, ảo thuật hệ nguyệt độc, Izanagi cùng Izanami rối rít đăng tràng. Cái kia bị xưng là tối cường ảo thuật biệt thiên thần, cũng tức sẽ xuất hiện. Nếu như chỉ là ảo thuật ngược lại cũng thôi. Uchiha Obito đôi mắt này, không gian hệ nhãn thuật, cái này loại huyết mạch ra hiện tại thế gian sau, không giống với lấy hướng thuấn thân thuật cùng thông linh thuật. Thật chính không gian nhẫn thuật cũng bị người khai phát không hề đứt đoạn song hữu nghị lấy. Còn có cặp kia Rinnegan, kèm theo lấy Mangekyo Sharingan thật sự giác tỉnh tiến hóa là Rinnegan. Lục đạo tiên nhân hai cái cường đại nhất hài tử, Atula cùng nhân Đà La chuyển thế lực lượng thật sự dung hợp vào một chỗ. Mở ra xâm la vạn tượng, sinh tử luân hồi lĩnh vực cũng xảy ra kinh biến. Thậm chí ngay cả ế thổ chuyển sinh cái này loại nghịch thiên thuật đều có thể thành công. Hết thảy các thứ này, mấy ngàn năm nay tạo thành nhẫn thuật hệ thống tại ngắn ngủi một khoảng trăm năm xảy ra khổng lồ. Như vậy biến hóa cùng tiến bộ, các ninja vẫn như cũ nắm lấy ở trước mắt thế tục phân tranh. Như cũ bè lũ su nịnh mà truy đuổi lấy thổ địa cùng tiên tai. Cũng chỉ có Senju Tobirama cùng Orochimaru như vậy người thông minh, mới nhìn ra một tia nguy cơ. 0517 đi tới đại cấp mô tiên nhân trước mắt. Từng chữ từng câu nói. Cái gọi là không gian nhẫn thuật, lợi dụng chính là không gian quy tắc bên trong chỗ sơ hở mà thi thuật. Mà Senju Tobirama phát rõ ràng phi lôi thần chi thuật, đi qua ngắn ngủi 30-40 năm sau, tại Namikaze Minato trong tay bị cải tiến đến càng thần tốc. Thậm chí mấy cái cá nhân tư chất không cách nào nắm giữ phi lôi thần chi thuật nhẫn giả đều có thể hợp lực hoàn thành thuật này, hoàn thành xa khoảng cách truyền tống. Chớ đừng nói chi là Obito này đôi thần uy Seragon, đã có thể mở ra cái thế giới này cùng hắn cái không gian kia bích lũy. Không, thậm chí đã không chỉ là không gian. Hắn hư hóa một phần thân thể quay mũi tổn thương. Cái này đã liên quan đến thời không tầng diện. Cái này nói rõ ràng cái gì? Nói rõ ràng cái thế giới này không gian quy tắc đã trăm ngàn chỗ hở. Nó giống như bãi cát trên dùng Asia điêu khắc thành một cái lâu đài. Nhìn như tứ bình bát ổn kỳ thực bốn bể lọt gió. Jiraiya, ngươi lấy là năm đó tuổi nhỏ ngươi là cái gì có thể đang không có ký kết thông linh khế ước tình. Huống đi xuống đến Diệu Mộc Sơn, mà không phải vĩnh viễn biến mất ở thời không trong cái khe. Đột nhiên bị điểm tên Jiraiya có chút mặt đầy mộng bức. Đừng nghĩ nhiều, đó cũng không bởi vì ngươi là phúc duyên thâm hậu ngạo thiên hình tuyển thủ. Ít nhất không hoàn toàn đúng. Đó là bởi vì là hiện ở cái thế giới này, không chỉ là không gian quy tắc, sợ rằng nhân gian cùng thông linh thú sinh hoạt thế giới kết giới cũng tốt. Nhân gian cùng minh giới kết giới cũng tốt. Nói đến đây, 0517 nghênh trên đại cấp mô tiên nhân mục quang. Nhẹ giọng đoạn kết nói. Đều đã lảo đảo muốn ngã. Cái thế giới này, tựa như cùng Rising Tai lúc bãi cát trên tòa kia Asia tạo thành lâu đài một dạng. Mắt dưới, còn chỉ có các ngươi đám này sinh hoạt tại nội bộ tiểu trùng con cua qua lại tại trong đó. Một khi sau đó không lâu thủy triều đánh tới, sẽ còn dư lại dưới cái gì chứ? Mà ta, chính là tại Rising Tai trước, rót vào cái thế giới này một giọt nước à, ngươi. Ngươi cái này thật không phải là tại nói chuyện giật gân sao? Jiraiya chần chờ một hồi, vẫn là mở miệng hỏi. 0517 cười cười, khinh bỉ quay đầu liếc hắn một cái. chúng ta không nói trước đến từ cái thế giới này ở ngoài nguy cơ. Jiraiya, người cũng đừng quên, tại trên mặt trăng, nhưng là còn có năm đó định cư ở nơi nào. Thủ hộ lấy thập vĩ vỏ ngoài phong ấn Otutuki Kaguya hậu duệ đây. Hiện tại nha, thập vĩ vỏ ngoài kèm theo lấy Rinnegan giác tỉnh đã thoát khỏi phong ấn về tới đây. Ngươi còn, không thấy ngại nói ngoại đạo huyễn ảnh là chứ. Ngươi cái tên này, Obito quả thực được 00517 khó có được một lần bức cách tràn đầy biểu diễn. Người ta Kaguya sau đại có thể hay không ngồi nhìn ngoại đạo huyễn ảnh trở lại thế gian hắn là không biết. Nhưng là người ta nếu như biết rõ thập vĩ vỏ ngoài biến thành một cái ngốc manh số lớn. Tiểu hoàng người, kia chỉ định là muốn phản công trái đất. Ống kính chuyển đổi, thực tế trên, Obito suy đoán một điểm sai cũng không có. Hiện tại mặt trăng trên, bề mặt quả đất sâu bên trong không gian. Một cái cao tuổi lão giả chính đang điên cuồng gào thét lấy. Người này thân hình cao lớn. Da thịt hiện ra không khỏe mạnh thấu rõ ràng trắng bệch. Hắn một đôi màu trắng tinh Byakugan bên trong ẩn chứa lấy căm giận ngút trời. Nhìn về phía trước mắt một cái tương tự gương đồ vật. Gương trong tấm hình, nguyên bản rất có vài phần sau hiện đại chủ nghĩa kim loại giữ tợn mỹ cảm ngoại đạo huyễn ảnh đã biến thành trong phân phát hình số lớn tiểu hoàng người. Nó kia toét ra miệng to bên trong. Một đám mập lùn tiểu hoàng người ôm lấy một chồng chuối tiêu đứng xếp hàng xoay lấy. Dám cổ đi ra, Otutuki Hagoromo các đời sau. Các ngươi từ mặt trăng trong cướp đi thập vĩ vỏ ngoài cũng liền a. Lại nhiên còn đối đãi như vậy tổ tiên lưu lại đồ vật sao? Phía sau hắn, một đám người tại hắn lôi đình chi nộ dưới quỳ xuống trên nằm sấp lấy. Lên đi. Đi chuẩn bị sẵn sàng. Kèm theo lấy hắn nói. Nguyên bản quỳ té xuống đất mọi người rối rít thân hình không tự nhiên đứng lên. Nguyên lai. Những thứ này đều là tạo hình tinh xảo quần áo trang sức hoa lệ rất gần nhân hình con rối. Lão giả từng bước một đi ra cái này vốn là ngoại đạo huyễn ảnh phong ấn nơi địa phương. Hắn biết lấy hình xoắn ốc nấc thang từng bước một đi lấy. Khôi lỗi môn cho chủ nhân nhường ra con đường. Rốt cuộc, hắn đi vào một gian trang trí hoa lệ căn phòng. Trong căn phòng, một cái tuổi nhỏ hài tử ngoan ngoãn đứng tại chỗ trên. Tựa hồ đang đợi lấy hắn đến. Phụ thân, ngài thân thể, thật muốn đi không? Lão giả cúi đầu nhìn xem hài tử. Nguyên bản băng lãnh mục quang tràn đầy tình yêu. Hắn đưa đầu ra sờ một cái hài tử một đầu mái tóc màu trắng bạc. Mở miệng nói, đúng vậy, nguyên bản ta nghĩ. Cho ngươi đi hoàn thành cái này sứ mệnh. Nhưng là, Toneri, mặt đất trên đám người kia sa đọa đến quá mức hoàn toàn. Lần này, ta sẽ đích thân chung kết bọn họ tội ác. Còn nữa, ta sẽ cho ngươi, mang đến cuối cùng lễ vật. Hai đôi thuần huyết Byakugan. Lúc này Konoha thôn Hyuga nhất tộc trong. Tuy nhiên từ dưới tách ra đã sắp làm ồn lật ngay. Nhưng là tại Hyuga Hizashi hiếm thấy thiết huyết trấn áp dưới. Than phiền vẫn chỉ là than phiền. Không có thăng cấp thành hỗn loạn. Sau ngày chính là buổi lễ ngày. Hizashi hôm nay mang lấy Neji đi tới Hayashi trong nhà. Hai huynh đệ đi thư phòng thương nghị chính sự đi. Tiểu Neji có chút thất thần bị thím. Cũng liền là hai ngày sau mới mẫu thân kéo lấy mang tới chuẩn bị cho hắn tốt mới trong phòng. Hắn nhìn xem cái này hoàn toàn mới trong phòng hết thảy. Tâm lý lại không vui. Hắn lại quay đầu lại. Nhìn xem thím trong ngực ôm lấy cái kia trực câu câu nhìn mình Hinata muội muội. Hai cặp thuần huyết Byakugan vào giờ khắc này mắt đối mắt chung một chỗ. Nhà mới. Phòng tân hôn giữa. Muội muội. Những thứ này đều là cực tốt. Có thể ta hết lần này tới lần khác không muốn. Cảm giác trạng thái có chút tuột xuống a. Hôm qua ngày ngủ một giấc đến hơn 5 giờ. Đây là giả cây số xong. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.